Thần Khống Thiên Hạ, chương 2217. Chuyện cũ của Hạ Huyên Huyên, 2. Góc truyện audio.com. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, một vị lão gia gia xuất hiện ở trong viện tử, nàng liền tò mò hỏi lão gia gia này là ai. Nhưng là lão gia gia này lại tò mò nàng vì cái gì có thể nói chuyện với con chim nhỏ này, nàng đương nhiên trả lời chân thực. Nàng cũng không biết mình vì cái gì mà có cái năng lực này, chỉ cảm thấy có cảm giác rất thân thiết với nó, có thể cảm giác được hết thảy mà nó muốn biểu đạt. Cũng chính là câu trả lời này để cho lão gia gia này đoán định nàng là tuần thú sư trời sinh, chỉ cần bồi dưỡng phù hợp nhất định thành châu báu. Cho nên lão gia gia này liền dụ hoặc nàng, muốn đem nàng mang đi. Mới đầu nàng là kiên quyết không muốn rời đi viện tử, bởi vì nàng đã đem đại ca ca trở thành thân nhân duy nhất, tự nhiên không muốn đi cùng với lão gia gia xa lạ đột nhiên xuất hiện này. Nhưng mà lão gia gia kia tựa hồ đối với nàng nhất định là phải có được, cuối cùng ngạnh sinh sinh mà đem nàng mang đi. Khi ấy Lý Cuồng Hồ muốn xuất thủ ngăn cản, đáng tiếc há lại là đối thủ của lão gia gia kia, nhân gia chỉ bất quá là đơn giản vẫy tay, hắn liền bất tỉnh nhân sư rồi. Sau đó lão gia gia này liền mang nàng đi về phía danh sơn đại xuyên, để nàng cũng với những tiểu linh thú kia tiếp xúc. Nếu nàng thật là tuần thú sư trời sinh, tâm linh có thể câu thông liên hệ được với bất kỳ một loại linh thú nào, nàng cũng phát hai nhi nàng vô cùng thích sống chung một chỗ với những linh thú kia, đem chúng nó trở thành bằng hữu đồng bạn của mình. Cũng chính là bởi vì như thế nàng dần dần mà vui vẻ đi theo bên cạnh lão gia gia, dần dần đem đại ca ca trốn giấu ở trong lòng rồi. Huống chi khi ấy lão gia gia còn không ngừng quán thâu những ý thức cùng tư tưởng khác đối với nàng, nói nếu là dám lại nghĩ đến đại ca ca của nàng, lão liền sẽ đi đem đại ca ca của nàng giết chết. Nàng đương nhiên không muốn đại ca ca xảy ra chuyện gì, nàng thiện lương chỉ có thể dùng mềm, nhưng mà nàng cũng hiểu được nói điều kiện đó chính là muốn đi nhìn đại ca ca một lần cuối cùng mới chân tâm bái lão làm thầy. Lão gia gia kia tự nhiên là lập tức đồng ý, lão thông qua tiếp xúc với Hạ Huyên Huyên, lại càng biết tiểu nha đầu này thật là linh trí trời sinh, có thể thân cận câu thông với bất kỳ linh thú nào, đúng là truyền nhân mà lão muốn, tất phải để cho nàng cam tâm tình nguyện mà theo lão rời đi. Cho nên lão liền mang theo Hạ Huyên Huyên trước Vân An qua Lăng Tiếu. Khi ấy Lăng Tiếu còn ở Tử Thiên Tông học nghệ tu luyện, nhưng không biết khi ấy có người ở trên trời cao nhìn xuống hắn. Sau khi Hạ Huyên Huyên nhìn thấy Lăng Tiếu, cho dù là vẫn có chút không tình nguyện nhưng vẫn là hết lòng tuân thủ lời hứa rời đi cùng với lão gia gia kia, hơn nữa bái lão làm thầy. Chỉ bất quá lão gia gia kia lại là cái biến chủ ý, dứt khoát để nàng nhận lão là gia gia, đừng nói cái gì sư phụ với không sư phụ nữa. Hạ Huyên Huyên dưới tiếp xúc với lão gia gia kia, nàng cũng hiểu được lão gia gia này đối với nàng là tốt từ thật tâm, nội tâm cũng khát vọng có một cái gia gia, liền nhận lời xuống. Tiếp đó nàng thuận theo gia gia nàng bốn bề du lịch, gia gia nàng truyền thần công, thần kỹ cùng thần thuật câu thông linh thú cho nàng tu luyện. Sau đó nàng mới biết gia gia này của nàng nguyên lai là lão minh chủ của vạn thú minh ở thiên vực, có thần lực trí cao vô thượng, có thể ngự giá vạn thú. Khi ấy nàng còn rất nhỏ liền nói với gia gia nàng mang theo nàng đi thiên vực xem một chút. Gia gia nàng vốn, góc truyện audio.com, là có ý này, lập tức mang nàng đi đến thiên vực. Cũng là sau khi đến thiên vực, Hạ Huyên Huyên từ từ trưởng thành, tốc độ tiến giai rất nhanh, cũng nhận thức rất nhiều bằng hữu là linh thú, hiểu được bên trong thiên vực có rất nhiều chuyện. Sau đó, nàng muốn trở về đi gặp đại ca ca của nàng, nhưng mà lại biết có nhiều chuyện đã là thân bất do kỷ rồi, mà nàng cũng sợ đại ca ca không thể nhận ra nàng nữa. Mà thực lực của nàng cũng đã vượt xa người cùng lứa rồi, nàng sợ nàng lại xuất hiện ở trước mặt đại ca ca của nàng sẽ đả kích đến sự tin tưởng của hắn, để hắn sinh ra phức cảm tự ti. Bởi vì nàng ở bên trong thiên vực nhưng là gặp gỡ rất nhiều người cùng tuổi, thực lực chênh lệch với nàng quá xa, cũng không dám làm bằng hữu với nàng, cho nên nàng cũng một mực rất ít giao thiệp với người khác, ngược lại là thỉnh thoảng cùng linh thú sống chung một chỗ rồi. Cũng thông qua nhiều loại kỳ ngộ, nàng nhận thức được tiểu Sia, càng thông qua tiểu Chu Tước mà biết được đại Chu Tước. Trong đó nhiều loại kỳ ngộ đều là người khác khát vọng mà không được. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong cũng là cảm khái không thôi. Hạ Huyên Huyên nói xong chuyện của nàng liền tiếp đó truy vấn Lăng Tiếu là như thế nào mà đến thiên vực, hơn nữa còn trở nên cường đại như vậy. Trong mỹ mâu của nàng phóng ra ánh mắt sùng bái, nàng thầm nghĩ. Đại ca ca thật sự lợi hại, gia gia luôn bảo ta xuất sắc như vậy nhưng mà ta cảm thấy so với đại ca ca thì kém xa rồi. Lăng Tiếu cũng không giấu giếm cái gì, liền đem một chút chuyện hơn trăm năm nay của hắn đơn giản nói một lần với Hạ Huyên Huyên. Nhà đầu này nghe Lăng Tiếu một đường từ Tây Bắc sông đến Trung Vực, lại từ Trung Vực một đường giết tới Thiên Vực, đủ loại khó khăn, khổ cực trải qua kia để cho nàng không nhịn được mà đau lòng thay Lăng Tiếu, lệ thủy một mực chảy xuống không ngừng. Đại ca ca ngươi thật thiên vị, ngươi vì tìm Mộng Kỳ tỷ tỷ mà đến thiên vực lại cũng không nghĩ tới Huyên Huyên. Hạ Huyên Huyên chề môi mà vô cùng bất mãn nói. Lăng Tiếu chỉ xem Hạ Huyên Huyên là tính tình trẻ con, hắn cười to nói. Ngươi nha đầu này, năm ấy vẫn là tiểu phiến nha, ca ca từng đi tìm ngươi nhưng mà thiên nhai mịt mờ, ta cũng không biết nên tìm ngươi như thế nào a. Hừ, ta bất kể, ta liền muốn ngươi lại tìm ta một hồi có được không? Hạ Huyên Huyên làm nũng nói, nhìn bộ dạng thanh thuần khả ái kia của nàng, trong lòng Lăng Tiếu là một trận ấm áp, có một muội muội như vậy hắn cũng cảm thấy vô cùng không tệ. Ngay lập tức Lăng Tiếu đem chủ đề chuyển lên trên người hắn nói. Huyên Huyên, lần này đại ca ca đến chỗ của các ngươi kỳ thật là có chuyện muốn tìm ngươi giúp, thật không nghĩ tới Âm Sai Dương Thác ngươi cái nha đầu này lại là thiên nữ trong truyền thuyết, thật là để đại ca ca cảm thấy ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Đại ca ca ngươi nói đi, có cái gì cần ta giúp ta nhất định toàn lực thay ngươi làm được. Hạ Huyên Huyên nghe Lăng Tiếu có chuyện cần tìm, lập tức trở nên hưng phấn nói, phảng phất có thể giúp Lăng Tiếu chiếu cố, nàng liền cảm thấy hết sức vui vẻ rồi. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn lên tiếng, một đạo thanh âm thương lão sâu kín vang lên. Người cái tiểu oa nhi này, đừng tưởng đánh chủ ý lên tôn nữ của ta, bằng không lão phu nhưng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.